Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi phát sóng trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tập 2 của bộ truyện Ba Đời Trả Nghiệp, phần 2, tác giả Lê Như Tiên. Chín giờ sáng, trong chợ đã dần giãn khách. Mấy bà bán hàng vẫn còn ngồi nán lại, cố kéo thêm được ít nào thì hay ít nấy. Lúc này rảnh rang, mấy bà bắt đầu tám chuyện. Một bà bán rau vừa phe phẩy cái mo cao trên tay, vừa cất giọng ra vẻ bí mật. Nè các bà có biết tin gì chưa? Ngay lập tức, những bà bên cạnh bắt đầu nhào nhào lên. Chưa, có tin gì hả bà? Bà hỏi như thế thì bố ai đường nào mà lận. Có gì bà mau nói nhanh đi, sốc hết cả ruột à? Bà ban nãy ra vẻ bí hiểm, ngồi giữa chợ kể chuyện nhưng mắt vẫn nhìn quanh quất, như sợ có ai nghe thấy bí mật mà mình sắp kể ra. Rồi bà ta hạ giọng xuống, bà bảo: Tôi nghe đồn trong phủ nhà bá hộ chấn gần đây bị ma ám đó. Ôi trời, có thiệt không đó? Dân ông bà chấn đến hạ bá nghe còn phải sợ, thì ma quỷ nào mà dám ám? Một người lên tiếng phản pháo lại. Bà ban nãy khẽ biểu môi rồi lại tiếp tục: Thôi thôi, bà không biết thì im đi, để tôi kể cho mà nghe nè. Thông tin đó rất là chính xác, tôi được chính bà từ bếp nhà đó kể lại mà. Ngày nào bà ta đi chợ chẳng ghé hàng của tôi để nhiều chuyện. Thế chuyện nó ra đầu đuôi làm sao, bà kể nhanh xem nào. Chuyện này ly kỳ lắm. Bắt đầu vào khoảng 3 ngày trước, ở trong bếp nhà của ông Chấn, tự dưng đồ ăn vừa nấu xong thì chưa có ai đụng đũa cả mà nó đã bị thối hết, không có thể ăn được. Mà kỳ lạ lùng nữa là cùng một nồi nấu ra, phần múc ra bát để trên bàn thì bị hỏng, chỗ còn lại để trong bếp thì không có việc gì hết. Nhưng đến đêm nha, thì đồ ăn thừa để trong bếp cùng với rau củ chưa có nấu, qua một đêm đều bị thối hỏng bằng sạch. Chưa hết đâu nha, nửa đêm chính ông Tuất trưởng bếp nhà đấy nghe thấy tiếng người nói chuyện, rồi ngồi ăn uống vui vẻ với nhau ở trong nhà bếp. Tưởng là gia nhân ăn dụng, nhưng khi đẩy cửa bước vào thì lại không hề có ai. Đấy, các bà bảo chứ không phải ma là gì. Kể đến đây thì bà ta dừng lại, đưa mắt nhìn một lượt khắp những bà bạn của mình đang chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một từ nào. Ai nấy đều gật gù xác nhận. Kỳ lạ như vậy thì chỉ có ma quỷ, chứ còn cái giống gì nữa. Vẫn là bà bán rau lúc nãy lại lên tiếng tiếp: Như thế vẫn còn chưa hết đâu nha. Mới sáng sớm hôm nay đây thôi nè, bà từ bếp còn kể với tôi một chuyện đáng sợ hơn thế nhiều. Chả là chiều ngày hôm qua, cậu bà Thành nhà đó kêu đói rồi xuống bếp tìm đồ ăn, mà đồ cứ hở ràng cái là ma quỷ nó làm cho thối bằng hết, thì lấy đâu ra, đúng không? Thế là cậu ta mới ngồi đợi ở cái bàn ở trong phòng ăn. Ông Tuất vào bếp nấu, khi nấu đồ ăn mang ra thì không thấy cậu Ba Thành đâu nữa. Mà cái cậu Ba Thành nhà ông Chấn nổi tiếng là ngang tàn hách dịch đó, ai còn lạ gì nữa. Nên việc cậu ta thích thì đòi ăn cũng không có thắc mắc gì. Vậy mà đến tận tối vẫn không thấy cậu Ba Thành đâu cả. Cửa nhà thì có gia nhân canh gác ngày đêm, con ruồi cũng chả lọt qua được. Cậu Ba Thành giống như là bị bốc hơi trong khói phủ nhà vậy. Đùng một cái, nửa đêm lại phát hiện ra cậu Ba Thành lại đang ăn dùng đồ trong nhà bếp, mà lúc đó cửa bếp vẫn đang được khóa chặt từ bên ngoài. Lúc tìm thấy, nghe bảo là cậu ấy cứ dở dở ương ương, giống như là một người hoàn toàn khác vậy. Một số người bày tỏ ý kiến bán tính bán nghi. chuyện ma quỷ vẫn nhàn nhãn nghe kể mỗi ngày, nhưng nào có ai được đến tận nơi mà kiểm chứng bao giờ. Lúc này, một bà bán hàng tương ngồi ở sát gian hàng bán đồ ăn mới lên tiếng. Chuyện này là có thật đó các bà. Chính ông Lan nhà tôi 3 ngày trước đã được mời đến phủ nhà bá hộ chấn để xem bệnh cho đứa con trai vừa lên 3 của cậu Ba Thành. Ông ấy về kể lại, đứa bé tự dưng xuất hiện nhiều vết bầm tím trên chân, giống như là bị ai cấu véo đó. Mà con trai của Ba Thành có ăn gan hùm cũng chẳng ai dám động vào đâu. Khi ông nhà tôi lấy trứng luộc để lăn trên vết thâm đó, thì bên trong lòng đó quả trứng chuyển sang màu đỏ sậm như là máu vậy. Đó là trúng tà rồi còn gì nữa. Lần này thì các bà tin thật sự, vì ai chứ riêng ông thầy Lan và vợ trước nay chưa từng ăn không nói có bao giờ. Hôm nay đích thân bà Lan kể lại thì chuyện này chắc chắn là phải có. Mọi người lại xì xào một câu, lời qua tiếng lại, câu chuyện cứ thế được kéo dài mỗi lúc một rôm rã. Trong một sạp bán đồ ăn giữa chợ, được che tạm bằng mái tranh, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dài, vừa chậm rãi ăn một tô mì chay, vừa lắng nghe câu chuyện của mấy người đàn bà, không sót một chữ nào. Người đàn ông ấy tầm 50 tuổi, vẻ mặt quắc thước, mắt sáng, hai hàng lông mày rậm sắc nét, chòm râu dài đã điểm hoa râm, nước da hồng hào, tướng người thanh thoát. Ông mang theo một chiếc tay nải bằng vải gọn gàng trên vai. Chỉ đi một mình, nhưng vào quán, ông gọi liền một lúc 2 tô mì chay. Ông ăn một tô, còn một tô để ở phía đối diện mình. Bà chủ quán thấy vậy thì thắc mắc lắm, nhưng không dám hỏi. Trời đã gần về trưa, chợ mỗi lúc một vắng hơn. Câu chuyện rôm rã của mấy người đàn bà lúc này cũng đã ngớt. Ai nấy đều chuẩn bị quan gánh để ra về. Người đàn ông gọi bà chủ thanh toán tiền 2 tô mì. Bà ta nhìn ông ái ngại. Sao quan bác đi có một mình mà lại gọi một lúc 2 tô vậy ạ? Còn chưa đụng đũa, nhưng mà vẫn phải trả tiền đây nha. Người đàn ông cười hiền từ rồi bảo. Không sao, tôi đã gọi là sẽ trả tiền mà. Còn tô này, phiền bà chủ đem bỏ giùm tôi nha. Bà chủ quán khẽ lắc đầu thở dài. Ê, thời buổi khó khăn, kiếm miếng ăn còn vất vả, mà quan bác làm vậy thì phí quá. Người đàn ông không nói gì nữa, chỉ trả tiền rồi cắp tay nải lên vai chuẩn bị rời đi. Lúc này mấy người đàn bà bán hàng cũng quải gánh ra về. Người đàn bà tự xưng là vợ ông thầy Lan ban nãy không biết sơ ý thế nào mà xoay quan gánh và phải một cậu thanh niên trẻ đi đường ngã dúi dụi xuống đất. Nước tường trong gánh hàng đổ tung tóe ra đất, đổ cả lên bộ quần áo của người kia. Sau khi bị ngã, bà liền ôm lấy cổ chân mà rên rỉ. Ôi trời đất ơi, đau chết tôi mất, chắc gãy chân tôi rồi. Thấy bà bị đau mà người kia không những không đỡ dậy hỏi thăm, mà anh ta đằng đằng sát khí, chỉ tay thẳng mặt bà mà quát lớn. Nè các bà kia, đi đứng có mắt mà không có nhìn hả? Đổ hết cả tường ra hỏng bộ đồ mới của người ta rồi. Bà có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không hả? Người đàn bà thấy vậy thì không còn rên rỉ nữa, vẻ mặt nhăn nhó vì đau. Bà ta nhìn cậu trai trẻ mà phân trần. Xin lỗi cậu, tôi không để ý nên mới xoay cái quan gánh rồi da phải cậu. Mà cũng tại cậu đi đứng vội vàng nên không nhìn thấy tôi mà tránh kịp đấy chứ. Tôi cũng bị đau mà còn bị đổ nước tương nữa. Thôi xem như bỏ 9 làm 10, mỗi người chịu thiệt một chút vậy. Nè, bà ăn nói cho đúng vào nha. Đang đi tự dưng quay gánh đụng trúng người tôi, còn kêu không tự tránh nữa hả? Chai nước tương của bà đáng mấy xu? Bà biết bộ quần áo này của tôi bao nhiêu tiền không? Nó là vải lụa tơ tầm cao cấp, được kéo sợi và dệt bởi những nghệ nhân nổi tiếng. Bộ quần áo này tôi đã phải đặt từ làng kéo sợi truyền thống ở Thăng Long gửi vào. Bây giờ bà làm hỏng rồi, bà đền cho tôi 20 đồng rồi tôi bỏ qua cho. Bằng không hôm nay bà không xong với tôi đâu. Người đàn bà nghe nhắc đến số tiền 20 đồng cho một bộ quần áo thì giật mình kinh hãi. Bà lắp bắp trong miệng: Ôi trời ơi, một bộ quần áo đến tận 20 đồng. Tôi không có tiền đâu. Cậu xem cả gánh hàng tương của tôi chỉ đáng mấy hào. Tôi kiếm đâu ra nhiều tiền vậy để đền cho cậu bây giờ. Không có tiền thì theo tôi đi lên quan, rồi bà về làm trâu làm ngựa cho tôi mà trả nợ dần. Người đàn bà cúi lại cậu thanh niên trẻ như tế sao, miệng cầu xin rối rít: Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại cậu, cậu tha cho tôi đi. Chuyện không may xảy ra tôi cũng đâu có muốn. Xin cậu tha cho thân già này. Người xem mỗi lúc một đông, nhưng không ai dám lên tiếng bên vực người phụ nữ. Bởi lẽ không ai là lạ mặt với người thanh niên này. Gã là con của chủ chợ, dây vào gã là xem như mất đường làm ăn. Lúc này người đàn ông lạ mặt trong quán mới lại gần lên tiếng: Cậu trai trẻ này, giữa ban ngày bằng mặt đi bắt nạt một người đáng tuổi mẹ mình như vậy, không thấy xấu hổ sao? Cậu ta quay qua nhìn người đàn ông lạ trước mặt mình, gườm gườm rồi nói: Ở đây không có việc của ông, mau biến đi. Người đàn ông sắc mặt không hề thay đổi, vẫn điềm tĩnh mà nói tiếp: Ta chỉ là một người khất thực đi qua đây, thấy chuyện bất bình nên muốn đứng ra hòa giải đôi chút không được sao? Nếu ông muốn lo chuyện bao đồng thì ông bỏ ra 20 đồng rồi tôi thả bà ta ra, rồi thích nói gì hẳn nói. Còn không có tiền thì câm và cút. Người đàn ông cất giọng cười hào sảng, đưa tay vuốt bộ râu của mình, chậm rãi nói: Bộ quần áo này của cậu mà đáng giá 20 đồng sao? Cậu không đùa ta đây chứ? Bộ đồ này là loại lụa tơ tầm thường hạng nhất, ta e là cả đời này lão còn chưa được nhìn thấy bao giờ đâu, đừng có mà già mồm. Người đàn ông lắc đầu bảo: Bộ đồ này của cậu mới nhìn qua thấy vải bông mượt rất đẹp thì ai cũng nghĩ là lụa quý, nhưng mà thực chất nó không phải là lụa tơ tầm nguyên chất, mà là lụa pha giữa sợi tơ tầm và sợi bông, thật sự không có giá trị. Cậu thanh niên khuôn mặt bừng đỏ vì giận, chỉ tay thẳng mặt người đàn ông mà quát lớn: Ông nói láo, một kẻ lang thang như ông thì biết cái gì về lụa tơ tầm mà đòi nói chuyện với ta hả? Qua thái độ, người đàn ông biết cậu ta đã bị công kích thành công, quay qua đám đông đang xúm lại để theo dõi sự việc mà nói lớn: Bà con ở đây làm chứng cho, nếu như bộ đồ này của cậu đây mà là lụa tơ tầm nguyên chất, tôi sẽ thay mặt bà đây đền cho cậu 20 đồng. Còn nếu như không phải thì cậu đây không nhận được một đồng nào hết, mà còn phải xin lỗi bà đây. Sao, cậu có đồng ý không? Ông vừa dứt lời thì trong đám đông có một người hỏi lại: Vậy làm thế nào để phân biệt được lụa thật hay là lụa pha? Chuyện dễ thôi. Lụa tơ tầm được dệt từ những sợi tơ tầm nguyên chất có độ bóng, mịn và có ánh kim. Nếu nhìn từ nhiều góc độ ánh sáng khác nhau, dải lụa sẽ óng ánh bóng bẩy một cách kỳ lạ. Bộ đồ của cậu đây thoạt nhìn thì sẽ thấy rất bóng mịn, nhưng lại không hề óng ánh mặc dù đang đứng ở dưới nắng. Điều này cho thấy dải từ tấm áo của cậu là dải lụa pha giữa sợi tơ tầm và sợi bông, không phải lụa tơ tầm nguyên chất như cậu đã nói. Mọi người phía sau bắt đầu ồ lên. Cậu thanh niên ban nãy gằn giọng: Lấy gì lập bằng chứng những gì ông nói là đúng? Chả lẽ chỉ vài lời ông nói là chúng tôi phải tin ông sao? Còn một điều này nữa, lụa tơ tầm có nguồn gốc 100% từ sợi tơ của con tầm, có nguồn gốc từ động vật, khi đốt sẽ có mùi khét như mùi tóc cháy. Trò sau khi đốt hết sẽ thành mùi than dùng tay bóp sẽ tan ra chứ không hề bị giòn cục. Lụa pha có cả thành phần là sợi bông, khi đốt có mùi như mùi giấy cháy. Trò đốt sẽ bị giòn cục như quần áo thông thường. Bây giờ nếu cậu muốn thử thì cắt thử một mẫu từ bộ đồ trên người. Nếu đúng, tôi sẽ đền cậu 20 đồng. Không đúng thì cậu hãy xin lỗi bà đây. Bộ đồ đó có kể cả có phải lụa tơ tằm đi chăng nữa cũng không bao giờ đến 20 đồng đâu. Cậu chỉ có lời mà không có lỗ. Cậu thanh niên lúc này mặt đỏ tía tai, hai tay nắm chặt vào với nhau, gầm gừ trong cổ họng. Ông già, ông chán sống rồi phải không? Dám dây vào ta sao? Vừa nói, cậu ta vừa hùng hổ lao tới, định tấn công người đàn ông trước mặt. Ông không hề nao núng, chỉ mỉm cười đứng yên. Đang sẵn đà lao tới, không hiểu sao tự dưng cậu thanh niên kia lại ngã sấp mặt, nằm sóng xoài ra mặt đất, giống như là bị ai đó ngáng chân vậy. Mọi người thấy vậy thì không khỏi bật cười. Giận quá quá thẹn, cậu ta lồm cồm ngồi dậy, tay giơ nắm đấm nhằm thẳng hướng người đàn ông mà hướng tới. Không hề nao núng, ông ta đưa tay lên là đã nắm trúng cổ tay của người thanh niên trẻ mà giữ lại. Vẻ mặt ông không hề thay đổi, đôi mắt sáng quắc, cương nghị nhìn thẳng vào mắt của cậu ta mà nói chậm rãi từng từ một. Cậy trẻ ăn hiếp người già, người đáng tội gì? Cậy có tiền xem thường, hiếp đáp những người dưới mình, người đáng tội gì? Ăn gian nói dối, không nói thành có, người đáng tội gì? Ánh mắt của người đàn ông như thôi miên chàng trai trẻ. Cậu ta cảm thấy như trong khoảnh khắc này, ông có thể nhìn thấu rõ vào tận tâm can mình. Tuy bề ngoài ông chỉ nắm nhẹ cổ tay để giữ cậu lại, nhưng thực chất bên trong như có một sức mạnh vô hình đang giữ lấy cánh tay. Toàn thân cậu ta bất động, cánh tay tê cứng. Từng lời nói như có tiếng sấm vang trong đầu. Người đàn ông trước mặt cậu ta đây rõ ràng không phải là một người bình thường. Nói xong, ông ta bỏ tay của mình ra. Cậu trai trẻ bây giờ mới quay trở lại bình thường, đưa tay còn lại xoa xoa cổ tay vừa bị nắm. Xong, cậu ta thay đổi thái độ khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Tôi biết lỗi của mình, sau này sẽ không dám như thế nữa. Người đàn ông đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ nãy giờ vẫn đang ngồi dưới đất xoa xoa cổ chân đã sưng tấy đỏ lên. Hiểu ý, cậu thanh niên vội chạy lại đỡ bà ta dậy rồi nói: Thím à, thím có bị làm sao không? Ban nãy là do tôi sai, tôi xin lỗi thím. Đây nè, tôi đền thím tiền thuốc và tiền chỗ tương bị đổ. Thím cầm lấy, tôi có việc phải đi đây. Nói rồi, cậu ta thò tay vào trong túi móc ra một xấp tiền giấy, còn không thèm đếm, cứ thế dúi vào tay người phụ nữ rồi một mạch chạy trối chết. Thái độ của cậu ta thay đổi đến chóng mặt. Chỉ có người đàn ông là đứng đó, tay khoan thai vuốt râu nhìn theo dáng vẻ của cậu thanh niên vừa chạy đi, bất giác khẽ nở một nụ cười. Lúc này thấy chẳng còn gì để xem nên đám đông đã nhanh chóng tản ra. Người phụ nữ vội chắp tay cúi lại người đàn ông trước mặt mình mà cảm ơn rối rít: Tôi cúi lại cảm ơn quan bác, cũng may là có bác mà mọi chuyện mới được giải quyết, chứ không thì tôi không biết lấy tiền đâu ra mà đền cho cậu ta nữa. Chị đừng có khách sáo, tôi đi qua thấy chuyện bất bình nên giúp thôi. Hôm nay nếu không phải là tôi thì người khác cũng sẽ giúp mà. À mà nhà chị ở đâu? Chân chị hình như là bị bong gân rồi, phải đến tìm thầy thuốc thôi. Người đàn bà chỉ vào con đường trước mặt rồi nói: Nhà tôi ở trong con ngõ này nè, cũng không xa lắm. Ông nhà tôi là thầy thuốc, tôi sẽ về nhà để ông ấy xem là được rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quan bác nhiều ạ. Nói rồi bà ghép vai xuống tính quẩy cái gánh lên đi về nhà. Nhưng cổ chân của bà bị đau, cộng thêm gánh hàng tương nặng, nên xoay sở mãi mà không bước đi được. Người đàn ông đỡ lấy quan gánh của bà, rồi khẽ bảo: "Tôi cũng không vội, thôi để tôi gánh giúp chị về nhà cũng không muộn." Người đàn bà nhìn ông ái ngại, nhưng đúng là bây giờ một mình bà không thể tự xoay sở mà về được. Đành làm phiền quan bác vậy. Trời cũng đã trưa rồi, về nhà tôi nấu cơm để mời quan bác một bữa, xem như là để cảm tạ cho tôi đỡ áy náy có được không? Người đàn ông gật đầu, rồi lặng lẽ quẩy đòn gánh lên vai, thẳng hướng con đường mòn trước mặt mà bước tới. Hai người đi thẳng sâu vào trong con ngõ. Một lát sau thì có một xóm nhỏ hiện ra trước mặt. Khác với sự ồn ào tấp nập ở ngoài chợ, xóm này có vẻ tiêu điều, vắng vẻ hơn nhiều. Dọc hai bên đường là những mảnh ruộng bỏ hoang, đất khô nứt nẻ, cây cối bên đường cũng nhuộm một màu héo úa. Ở ngay đầu xóm là một ngôi chùa nhỏ nằm im lìm, không thấy có người đến viếng, chỉ thoáng nghe bên trong có tiếng mõ vang lên đều đều. Đi qua cửa ngôi chùa, người đàn ông vẫn cố ngoái đầu lại nhìn. Đi sâu vào thêm một đoạn nữa thì bắt đầu có lác đác vài ngôi nhà tranh đã xiêu vẹo. Những đứa trẻ con cởi truồng cũng chẳng buồn chạy nhảy mà ngồi tựa lưng vào cửa nhìn ra bên ngoài như đang hóng mẹ đi chợ gì. Tò mò, người đàn ông cất tiếng hỏi bà Lan: "Ở đây ruộng đất không có nước để cấy cày hay sao hả bà? Ruộng thì bỏ không mà xóm làng lại tiêu điều thế này." Bà Lan chống que củi xuống đất để làm gậy, vừa tập tễnh đi những bước khó nhọc, vừa nói: "Cái xóm chùa này là nằm ở vùng trũng, mùa mưa thì ngập lụt, mùa hanh thì lại hạn hán. Trước đây người ta cũng có cấy cày, nhưng gần như năm nào cũng mất trắng, rồi đói rã cả ra, nên gần đây chẳng có ai cày cấy nữa bác à." "Chết thật, làm nông chỉ trông chờ vào ruộng đồng để có gạo ăn, mà ruộng bỏ hoang thế này thì còn biết trông vào đâu." "Thì người lớn bỏ đi hết rồi, đi làm thuê rồi ở đợi cho nhà giàu, có kiếm được đồng nào hay đồng đó, chứ cứ bám vào ruộng chỉ có nước chết đói thôi. Bác không biết chứ, 3 năm trước ở đây hạn hán kéo dài cả năm, tiếp theo là lục lội triền miên, cái xóm này có đến mấy chục người chết đói. Sau bận đó những ai còn sống đều quyết không bám vào ruộng nữa, mà phải mất trắng rồi thôi đâu. Hàng năm vẫn còn đủ thứ sù thuế phải đóng nữa đó chứ. Thế ở đây không có đào kênh mương để dẫn nước vào đồng mùa hạn rồi thoát nước ra mùa mưa hay sao?" "Ôi giàu ơi, cũng nghe phong phanh triều đình có cấp ngân lượng để làm từ lâu, mà chờ mãi có thấy đầu bác. Chúng tôi dần đèn bé họng, nào biết kêu ai bây giờ. Như 3 năm trước hạn hán, mọi thứ đều chết cháy chết khô. Cũng nghe nói triều đình mở ngân khố cứu trợ, chúng tôi chờ hoài chờ mãi đến tận bây giờ vẫn không thấy đồ cứu trợ đâu. Ai không được có thì chết, ai sống cũng lầy lắc không ra nỗi hồn người." Đưa mắt nhìn khắp cảnh làng xóm tiêu điều, người đàn ông khẽ nén một tiếng thở dài. Bà Lan chỉ vào ngôi nhà tranh đang bốc khói nghi ngút từ phía sau nhà, rồi bảo: "Đến nhà tôi rồi, mời quan bác vào đây. Chắc ông nhà tôi đang sao thuốc ở phía sau. Ông ấy là thầy Lan, nhưng dân ở đây vẫn còn nghèo lắm, chủ yếu bốc thuốc giúp người kiếm vài hào lẻ sống qua ngày thôi. Trong nhà chẳng có gì, quan bác đừng có chê cười nha." Người đàn ông đưa mắt nhìn căn nhà khắp một lượt trước khi bước vào, bất giác hai hàng lông mày của ông hơi nhíu lại. Theo bà Lan bước qua cái cổng tre tiến vào trong sân, người đàn ông đặt quan gánh xuống rồi từ từ tiến vào trong nhà. Bên trong nhà lúc này đang có khách. Ông Lan vừa liên tục đảo chỗ lá thuốc trên cái chảo gang ở bếp, vừa nói chuyện với một người đàn ông khác. Thấy vợ về lại chống gậy bước đi tập tễnh, ông bỏ dở công việc đấy, chạy ra đỡ lấy bà, nhanh miệng hỏi: "Kìa bà, bị làm sao mà phải chống gậy thế hả? Nhanh vào trong này ngồi xuống à, để tôi xem." Khẽ đặt mông xuống cái chõng tre đặt giữa nhà, bà Lan vừa xoa xoa cái cổ chân bị đau của mình, vừa kể lại chuyện hồi nãy ở chợ cho chồng nghe. Bà chỉ vào người đàn ông vừa đưa mình về rồi bảo: "Cũng may nhờ có quan bác đây ra tay đòi lại công bằng, chứ không hôm nay thực tình không biết phải làm sao." Ông Lan nhìn người đàn ông cúi đầu cảm tạ, rồi ông quay qua người khách trong nhà. Ông bảo: "Ông thấy đó, bà già tôi bị trật khớp chân rồi. Tôi không có đi theo ông được đâu. Mà bệnh của người già ông là bệnh về đường âm, tôi không có chữa được. Hôm trước tôi đã nói rồi mà không có ai tin. Thôi ông về đi, bảo ông bà Chấn tìm thầy về giúp cho. Chứ tôi mà đến, mất công cậu ba Thành lại bảo đến đòi tiền, nhục cái mặt lắm." Vị khách này chính là ông Túc, nhận lệnh của ông bà Chấn mời thầy Lan đến xem bệnh cho cậu Thành. Tuy nhiên, ông vẫn còn tự ái vì lời chăm chọc của cậu ba vài hôm trước nên không nhận lời. Thành thử nãy giờ ông Túc cứ phải đứng ở đây mà nài nỉ: "Tôi nhận lệnh của ông bà chủ mà không mời được ông đến, hoặc tìm được thầy về á, thì ông bà đánh tôi chết. Ông làm ơn làm phúc không đi được, thì ông có quen ai á, ông chỉ giúp tôi với, để tôi đến rước về. Bà nhà tôi báo hôm trước nghe ông nói chuyện có vẻ như là ông biết trong phủ nhà tôi có chuyện gì cơ mà." Ông Lan phẩy tay rồi chối đầy đẩy: "Ôi trời ơi, tôi nào có biết cái chết mẹ gì đâu. Hôm đấy lòng đỏ quả trứng gà chuyển sang màu đó, thì theo kinh nghiệm dân gian tôi biết là trong nhà ông có tà khí vậy thôi. Chứ việc của tôi là bốc thuốc chữa bệnh, bắt ma bắt quỷ tôi nào có làm được. Ông đi ra chợ mà hỏi xem ai biết chỗ nào có thầy, người ta chỉ cho, tôi phải chữa cái chân cho vợ tôi rồi." Nghe ông Lan nói vậy, ông Tức đành ngậm ngùi ra về. Vừa quay người đi chưa bước được mấy bước, ông đã thấy toàn thân mình nóng ran, đầu đau như búa bổ, đầu óc ông quay cuồng như say sóng. Đưa tay ông lấy đầu, ông Tức ngồi thụp xuống đất, khẽ nhắm mắt lại để lấy lại cân bằng. Tưởng ông định ăn dạ mình, ông Lan lại lên tiếng tiếp: "Chuyện này tôi thật sự là không giúp được đâu. Ông đừng có làm khó tôi nữa. Tôi nói thật là tôi có giận cậu ba Thành thật đó. Nhưng nếu là chuyện cứu người thì tôi cũng không cố chấp mà không giúp đâu. Nhưng mà cái chuyện này thật tình á, tôi không có giúp được." Ông Tức vội phân bua: "Nãy giờ thầy nói tôi cũng hiểu rồi. Không biết tại sao tự dưng tôi say sẩm hết mặt mày, không còn biết gì nữa. Hay là ông bị say nắng rồi?" Bà Lan lên tiếng. Lúc này người đàn ông lạ mặt ngoài chợ cũng cất tiếng chen vào: "Ông cho tôi hỏi, có phải ông cảm thấy toàn thân mình đột nhiên nóng ran cả lên phải không?" Ông Tuất gật đầu. Người đàn ông lại nói tiếp: "Có phải ông cảm thấy luồng khí nóng đang chạy dọc lên đầu rồi mắc lại ở đó, khiến cho đầu óc quay cuồng, có đúng không? Đầu thì đau như bị ai đó đánh vào." Ông Tuất gật đầu lia lịa xác nhận: Vâng, đúng rồi, những gì bác kể đều đúng hết, không sai một từ. Bác biết tôi bị làm sao phải không ạ?" Người đàn ông đưa tay vuốt bộ râu của mình rồi bình thản trả lời: "Ông bị nhiễm âm khí rồi. Từ lúc ở ngoài ta đã cảm thấy ngôi nhà này có cái gì đó rất lạ. Theo như lời của bà Lan đây thì người già chỉ có hai vợ chồng già, nhưng ta nhìn thấy có một luồng khí âm toát ra rất mờ nhạt. Thì ra là nó ám trên người của bác, Ông Tuất vẻ mặt sợ sệt, lắp bắp hỏi. Ý ông là tôi bị ma ám sao? À không, ta không có ý đó. Ta chỉ nhìn thấy có âm khí ám vào người của bác thôi, chứ không có hồn ma nào ở đây cả. Bác có biết vì sao tự dưng bác lại có hiện tượng lạ như vậy không? Vì ta đã từng có một thời gian dài ở trong chùa, nơi có nhiều linh khí tích tụ. Khi âm khí trên người bác và linh khí phát ra từ người của ta gặp nhau, mà âm khí trên người bác yếu hơn thì sẽ bị đẩy ra ngoài, gây nên hiện tượng như bác vừa gặp phải. Vậy tôi có nguy hiểm gì không ạ? Hiện tại thì không có nguy hiểm. Tuy nhiên từ xưa đến nay, âm và dương là hai thái cực đối lập với nhau, tuyệt đối không thể cùng tồn tại được. Nếu như người sống mà đã bị nhiễm âm khí trong một thời gian dài thì sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí là cạn kiệt dần dương khí, cơ thể sẽ mệt mỏi, không còn sức lực. Nếu âm khí quá mạnh, thậm chí có thể dẫn đến cái chết. Tuy nhiên tình trạng của bác hiện giờ chưa có đáng lo. Lắng nghe những gì người đàn ông nói từ nãy đến giờ, ông thầy Lan lên tiếng xen vào giữa cuộc nói chuyện. Quan bác đây có vẻ rất rành về chuyện tâm linh thì phải. Hỏi khi không phải, chứ bác là thầy pháp phải không? Người đàn ông mỉm cười khẽ lắc đầu. Ta chỉ là một vị hành khất lang bạt khắp nơi, không phải là thầy pháp gì cả. Sẵn tiện có cái bếp than của thầy Lan ở đây, thầy cho tôi mượn để giúp ông đây xô đi âm khí có được không? À vâng, quan bác cứ tự nhiên ạ. Sẵn tiện, trong chậu lá thuốc của thầy Lan có một sắp rau ngải cứu. Người đàn ông xin luôn mấy ngọn thả vào bếp lửa, rồi thổi cho ngọn lửa bùng lên. Khi mùi lá ngải cứu tỏa hương bay khắp căn nhà, người đàn ông bảo ông Tuất cẩn thận bước qua ngọn lửa. Ngải cứu từ xa xưa đã được ông bà ta trồng trước nhà, với công năng trừ tà, xua đuổi tà ma rất tốt. Cộng với hơi nóng của lửa sẽ xua hết tà khí còn bám trên người. Ở các vùng quê vẫn thường có thói quen, sau khi đi đám tang về mà trong nhà có trẻ em mới sinh hoặc người già đau ốm bệnh tật, người ta vẫn thường bước qua bếp than hồng để xua đi tà khí. Xong xuôi, ông nhìn ông Tuất khẽ gật đầu ra hiệu mọi chuyện đã ổn. Lúc này ông Tuất vội quỳ sụp xuống dưới chân người đàn ông mà nói: hôm nay gặp được ông ở đây quả thật là may mắn cho tôi quá. Chứng kiến những gì ông làm từ nãy đến giờ, tôi biết ông anh phải là người rất rành về chuyện tâm linh. Đã làm ơn thì ông làm ơn cho trót đi. Xin ông hãy tới phủ nhà tôi một chuyến để xem qua những sự lạ trong nhà. Hôm nay tôi mà không gặp ông ở đây thì cũng không biết phải đi đâu mới tìm được quý nhân tới giúp. Không tìm được thầy thì cái mạng này của tôi cũng khó mà giữ được. Đỡ ông Tuất đứng dậy, người đàn ông ân cần nói: có gì ông cứ từ từ đứng dậy đã. Có chuyện gì ông kể tôi nghe, được thì tôi hứa sẽ giúp. Ông Tuất liền kể lại toàn bộ những chuyện lạ xảy ra trong nhà mình từ hôm đến giờ cho người đàn ông lạ mặt nghe. Nghe xong ông bảo: à thì ra là câu chuyện ở phủ Bá Hộ Chấn. Ban nãy ở chợ ta đã được nghe kể qua, hôm nay gặp ông ở đây cũng xem như là một cái duyên. Được rồi, ta đi cùng ông về phủ Bá Hộ một chuyến. Ông Tuất nghe vậy thì mừng lắm, cảm ơn người đàn ông rối rít. Rồi như sực nhớ ra điều gì, ông gãi đầu rồi hỏi: tôi sơ suất quá, nói chuyện từ nãy giờ vẫn chưa hỏi danh tính của ông là gì cho tiện xưng hô ? Ta tên là Hai Thiêm, ông cứ gọi là ông Hai được rồi. Nói rồi hai người nhanh chóng tạm biệt vợ chồng ông thầy Lan rồi rời đi. Theo ông Tuất vào trong phủ, ông Hai không khỏi choáng ngợp với sự giàu có bề thế ở đây. Đối lập hoàn toàn với vẻ tiêu điều của xóm chùa hồi nãy. Phủ của bá hộ chấn rộng lớn như một tẩm cung. Khắp bốn bề được bao quanh bởi tường đá. Hai cánh cổng to rộng, đóng cửa im ỉm, lúc nào cũng có hai tên gia nhân canh gác. Cây sân lát bằng gạch đá hoa cương rộng lớn, có trồng đủ loại cây cảnh và hoa cỏ. Đặc biệt ở trước thềm ra vào của tòa nhà chính, nơi mà ông bà chấn cùng vợ chồng Ba Thành ở, có hai con sư tử đá được chạm khắc hết sức tỉ mỉ và sinh động. Ông hai ngắm nhìn con sư tử một hồi rồi mới bước qua theo vào trong nhà. Thấy ông Tuất đi cả buổi sáng trưa trật mới về, mà không có ông thầy Lan, lại dẫn theo một người đàn ông lạ. Bà chấn bực mình lắm. Từ sáng ở nhà cậu Ba Thành cứ hành động kỳ quặc, giống như một người hoàn toàn khác. Ông bà chấn hết đi ra lại đi vào để ngóng chờ ông Tuất. Ba Thành là đứa con trai duy nhất của ông bà, sau này còn phải lo nối nghiệp của gia đình, giúp ông bà quản lý dân đinh bên ngoài. Nếu cậu có mệnh hệ gì, hoặc giả như cứ thẫn thờ cả ngày chỉ lo đòi ăn như vậy, thì sau này gia đình này biết dựa vào ai? Ông chấn tuổi cũng đã cao, mà bé An, đứa cháu nội đích tôn, cũng còn quá bé. Bà chấn kéo ông Tuất qua một bên mà hỏi nhỏ: "Bảo ông đi mời thầy Lan tới, mà sao lại dẫn ai về thế này? Thế thầy Lan đâu?" "Dạ bẩm bà, thầy Lan bảo chuyện nhà mình thầy không giúp được, thầy chỉ biết bốc thuốc khám bệnh thôi. Còn tình cờ gặp ông hai đây ở nhà thầy Lan. Bẩm bà, thầy đây rất rành về chuyện tâm linh. Vừa nhìn con một cái đã biết ngài ở trong phủ của nhà mình đang có sự lạ rồi ạ." Nghe ông Tuất nói vậy, bà chấn cũng cảm thấy an tâm đôi chút. Đưa mắt nhìn một lượt vào ông hai, bà chấn nhìn sơ qua cũng thấy được ông không phải là người tầm thường. Tuy bộ quần áo trên người rất giản dị và đã có phần cũ kỹ, nhưng ở ông toát lên một cái gì đó rất lạ. Ông không có nét khắc khổ trên gương mặt như những người dân đen bà gặp ngoài đường hay lũ gia nhân trong nhà. Ở ông toát lên khí chất của một người vương giả. Lần đầu đặt chân đến phủ của bà bá hộ nổi tiếng là giàu có và hách dịch, nhưng ông không hề tỏ ra e dè lúng túng hoặc tò mò quan sát như thường thấy. Vẻ mặt của ông rất thản nhiên và điềm đạm. Ông cũng không hề cúi đầu trước vợ chồng bá hộ, vẻ mặt khoan thai, tự do, tự tại. Bà chấn thay đổi hẳn thái độ với người đàn ông trước mặt, niềm nở mời ông hai ngồi xuống bộ tràng kỹ giữa nhà. Sai gia nhân pha trà mời ông, rồi mới bắt đầu câu chuyện. "Chắc thầy cũng nghe qua ông Tuất đây kể lại những chuyện trong nhà tôi suốt mấy hôm nay rồi phải không? Trăm sự nhờ thầy xem giúp. Nếu lần này tai qua nặng khỏi, chúng tôi sẽ trả công thầy thật hậu hĩnh." Ông hai từ tốn thưởng một ngụm trà nóng, trong lòng cảm thấy vô cùng khoan khoái. Đã rất lâu rồi ông lại mới có cơ hội uống loại trà ngon thế này. Ông quay qua phía bà chấn mà đáp: "Tôi nghe qua đã nắm sơ được tình hình. Tuy nhiên đến giờ phút hiện tại, tôi vẫn chưa dám chắc chắn thứ đang làm loạn trong phủ là gì. Tôi cần phải đi quan sát căn bếp nơi xảy ra những sự việc kỳ quái một lượt rồi mới dám khẳng định. Bà yên tâm, tôi đã đến đây rồi thì sẽ giúp hết sức trong khả năng của mình." Ông hai vừa dứt lời thì từ phía ngoài cửa có bóng dáng một người phụ nữ luống tuổi đứng thập thò sau cánh cửa. Có vẻ như người này muốn vào trong nhà gặp ông bà chấn, nhưng thấy ông bà đang có khách lại ngập ngừng không dám vào. Bà quản gia vội bước nhanh ra ngoài, sau đó thì dẫn các người phụ nữ kia vào theo. Bà chấn hắng giọng hỏi: "Bà Tư, bà không lo chuyện bếp núc mà lên đây có chuyện gì?" Quệt ngang những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên mặt, bà Tư run run giọng đáp: "Dạ bẩm bà, con lên đây để báo với bà, tất cả đồ ăn dưới bếp chuẩn bị cho buổi chiều đều đã bị hỏng hết rồi ạ." Bà chấn mặt biến sắc hỏi lại: "Lại hỏng nữa sao? Mà đồ ăn buổi chiều sao lại nấu từ trưa vậy hả?" "Dạ bẩm bà, không phải là đồ ăn nấu rồi, mà là rau củ đang còn tươi sống. Con vừa vào bếp để dọn dẹp kiểm tra, thấy tất cả đều đã bị úa vàng và chuyển qua phân hủy hết rồi bà ạ. Thế chỗ đồ ăn đó bà để ở đâu? Có gì lạ xảy ra không? Sao hôm trước chỉ đồ ăn nấu chính là bị hỏng, những đồ để ở trong gian bếp thì không sao, mà nay lại hỏng cả rau củ sống là thế nào? Rốt cuộc chuyện này là sao? Đồ ăn con vẫn để ở trong bếp như mọi khi đó bà. Buổi trưa khi cậu Ba Thành vào ăn cơm, cậu không cho bọn con hầu hạ như trước đây, cậu đuổi hết ra ngoài rồi đóng cửa lại. Khi cậu ăn xong đi lên nhà thì bọn con mới dám vào để dọn dẹp. Lúc này mới phát hiện ra tất cả đồ ở trong bếp đều đã hỏng cả rồi. Ý của bà là thằng Ba Thành nó làm hỏng đồ sao? Dạ con không dám. Nhưng kỳ thực là trước khi bọn con ra ngoài, đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, đến khi vào thì lại hỏng hết rồi. Con dội lên đây báo bà ngay, kẻo buổi chiều bà không thấy đồ, bà lại phạt thì oan cho bọn con lắm mà. Cuộc nói chuyện giữa bà Chấn và bà Tư Bếp bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào từ phía phòng riêng của vợ chồng Ba Thành vang lại. Bà Chấn ra hiệu cho bà quản gia đi qua bên đó xem xảy ra chuyện gì. Bà ta đi một lúc thì quay về bẩm báo. Bẩm bà, cậu Ba Thành vừa đi ăn về đến phòng lại bắt đầu lục lọi khắp phòng. Mợ Nhại hỏi thì cậu cứ bảo tìm gạo với tiền của cậu. Còn cậu An cứ thấy cậu Ba Thành thì lại khóc thét lên, không chịu ở trong phòng. Lũ gia nhân sợ cậu nên không dám vào trong phòng, chỉ đứng ngoài nhìn. Hay mời ông bà qua bên đó một chuyến xem sao ạ. Bà Chấn đập tay xuống bàn, mắt rơm rớm nước. Trời ơi con tôi, cớ sự làm sao mà tự dưng lại thay tính đổi nết như vậy hả trời. Rồi bà quay qua phía ông hai, nói bằng giọng vang lớn. Thưa thầy, nãy giờ thầy ngồi đây cũng nghe hết mọi chuyện rồi đó. Mời thầy qua phòng bên xem tình hình ra làm sao giúp tôi với. Ông hai khẽ lắc đầu mà nói. Tôi đã có kế hoạch ở đây cả rồi. Hiện tại bà cứ để cậu Ba thích làm gì thì làm đi, đừng đánh động đến cậu ấy. Nếu đúng như những gì tôi đang nghĩ thì tối nay tôi sẽ giải quyết xong chuyện này. Bây giờ tôi cần ông bà và những người có mặt ở đây giúp cho tôi một chuyện. Trước hết tôi cần một bộ đồ của người làm bếp, để tránh mọi chuyện bị lộ, đừng ai gọi tôi là thầy, chỉ gọi tôi là ông hai là được rồi. Tôi sẽ theo ông Tuất vào làm trong bếp. Tối nay khi cậu Ba vào ăn cơm, tự tôi sẽ có dự liệu. Mọi người hãy nhớ, để cậu Ba Thành ăn cơm một mình, chỉ mình tôi và ông Tuất ở lại trong bếp. Nếu ông bà muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày hôm nay ở phủ thì có thể đứng ở ngoài sau cánh cửa, tuy nhiên không được gây tiếng động. Còn bây giờ hãy cứ bình thường như chưa hề biết chuyện gì. Nhớ gọi hết người làm bếp ra ngoài mà dặn cho kỹ, không được bàn tán một lời nào hết, tránh đánh động mà hỏng việc. Bà Chấn vội sai người làm chuẩn bị hết những thứ mà ông hai cần. Sau đó ông theo ông Tuất vào bếp giống như một người phụ bếp bình thường. Dọc đường đi xuống bếp, thấy ở phía bờ tường đá có một bụi dâu rất sai quả. Ông hai rẽ vào không hỏi han gì mà bẻ ngang một nhánh dâu dài có cành thẳng thấp sai triệu quả. Vừa đi ông vừa hái dâu bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Thấy vậy ông Tuất liền hỏi. Ông muốn ăn dâu sao? Ông là khách quý của ông bà Chấn, chỉ cần sai một tiếng sẽ có gia nhân hái những quả tươi ngon chín mọng nhất mang tới cho. Sao phải bẻ cả cành thế này? Ông hai đưa tay lên miệng mình khẽ xịt một cái rồi bảo. Từ bây giờ tôi chỉ là một người phụ bếp ở trong bếp của ông mà thôi. Buổi tối hôm ấy, nhớ lời ông hai đã dặn từ trước, cả vợ chồng ông bà Chấn cùng Mợ Nhài dẫn dắt theo cả bé An xuống bếp ăn cơm cùng Ba Thành. Bé An đã mấy ngày nay cứ xuống bếp là lại khóc thét lên, nên Mợ Nhài đành kiếm cớ để ôm con về lại trên phòng. Ông bà Chấn cũng liền đi theo. Trước khi đi, bà Chấn còn hỏi ba Thành. Chắc dưới này tối quá lại bí không khí, nên thằng An nó không chịu ở. Hay ta sai bếp mang đồ ăn lên trên nhà, cả nhà cùng ăn được không con? Bà Thành nghe vậy thì lắc đầu ngoài ngoại, tỏ ý không muốn đi. Đôi mắt lấm lét nhìn xung quanh, bé An vẫn khóc mãi không nín. Ba người nhà ông Chấn đành bỏ bà Thành lại mà rời lên trên nhà. Thấy ba người vừa ra khỏi cửa, bà Thành vội đứng dậy, đóng ngay cánh cửa ra vào lại. Xong xuôi, cậu quay vào bàn ngồi, miệng thúc giục nhà bếp. Nhanh, mang đồ ăn cho tôi đói lắm rồi, nhớ mang nhiều lên. Ông Tuất được dặn từ trước, bưng một tô canh nóng ra trước. Ông hấp tấp vội vàng, rồi làm trượt chân, làm đổ cả tô canh lên trên mặt bàn. Nước từ tô canh tràn ra thấm ướt đẫm cả tấm khăn trải bàn màu trắng tinh. Ông Tuất vội xin lỗi cậu ba liên tục, rồi nhanh tay định kéo tấm khăn trải bàn lên mang đi. Bà Thành nhanh tay ngăn lại. Đừng đụng vào đó, để yên đó cho tôi. Nhưng ông Tuất đã nhanh tay hơn một bước. Ông túm một góc của tấm khăn mà kéo giật về phía mình. Nhanh chóng, cả tấm khăn trải bàn bằng lụa đã nằm gọn trên tay ông. Lúc này ông mới nói. Bẩm cậu, tại con sơ ý quá làm bẩn tấm khăn rồi, cậu đấy con mang đi giặt, ngày mai con sẽ trải lại. Để ông bà thấy khăn bẩn, ông bà đánh bọn con chết. Bà Thành đảo nhanh mắt, nhìn lướt qua trên mặt bàn, lại nhìn về phía ông Tuất thăm dò. Thấy ông không có biểu hiện gì lạ, cũng tạm thấy yên tâm. Bà Thành khép nép ngồi lại xuống ghế. Ông Tuất lao sơ qua bàn ăn, rồi rảo bước tiến lại vào trong bếp. Bước đầu xem như đã thành công. Vào phía trong, ông ghé sát tai ông hai mà hỏi nhỏ. Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Ông hai nãy giờ vẫn đứng chăm chú theo dõi nhất cử nhất động mọi chuyện ở bên ngoài. Ông hướng mắt về phía những đĩa đồ ăn đã được chuẩn bị xong, vẫn còn đang nghi ngút khói, rồi bảo. Được rồi, trời đánh còn tránh bữa ăn. Ông mang chỗ đồ ăn này ra ngoài bàn đi, đợi họ ăn xong ta sẽ tính tiếp. Ông Tuất khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một câu hỏi. Ông hai vừa bảo là đợi họ ăn xong mới tính tiếp. Trong phòng ăn lúc này chỉ còn lại một mình cậu ba Thành. Ông bà Chấn cùng mợ nhài đã ra ngoài từ ban nãy. Họ mà ông hai đang nói ở đây là ai? Thắc mắc nhưng đã được dặn từ trước, nên ông Tuất chỉ dám nghĩ ở trong đầu mà không dám hỏi, sợ cậu ba Thành sinh nghi thì hỏng chuyện. Ông hai vẫn tỉ mỉ quan sát mọi chuyện. Từ lúc ông Tuất kéo tấm khăn trải bàn ăn xuống, ông đã xác nhận được những suy đoán trong đầu mình là chính xác. Khoảnh khắc tấm khăn trải bàn được kéo xuống, ông hai đã thấy ẩn hiện trên mặt bàn ăn bằng gỗ mít, được sơn đen bóng mịn, ẩn hiện hình ảnh của ba khuôn mặt người đang vô cùng hoảng hốt. Lúc này khi ông Tuất lần lượt mang đồ ăn ra, dường như cảm nhận được ông Tuất không nhận ra sự có mặt của mình. Ba cái bóng người ẩn nấp dưới mặt bàn đã trồi hẳn lên bên trên mặt bàn để lộ ra thân thể của ba người. Một bà cụ già, mặt mũi nhăn nhèo, mái tóc bạc trắng như cước. Một người phụ nữ trẻ, gương mặt hốc hác, in hằn vẻ khắc khổ. Và một đứa trẻ con tầm 5 tuổi. Cả ba người bọn họ đều gầy một cách đáng thương. Từng đường gân xanh nổi hằn rõ trên khuôn mặt. Trên người họ mặc những manh áo rách giá chằng giá đục. Thấy ông Tuất mang đồ ăn tới, cả ba Thành và ba cái bóng ma kia đều cắm mặt vào ăn ngấu nghiến, như thể đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi. Ba Thành ban đầu còn dùng đũa, nhưng sau khi ông Tuất đi vào thì bỏ cả đũa xuống, dùng tay mà bóc. Cậu cứ thế mà dồn từng dốc thức ăn to tướng vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Ba cái bóng ma lúc này đã ngồi hẳn lên trên bàn, hai tay liên tục bóc đồ ăn cho vào miệng với vẻ mặt rất thỏa mãn. Đứa trẻ sau một hồi thì nằm lăn kềnh ra cả mặt bàn, gối đầu lên đùi của người đàn bà trẻ, nằm dắt chân hình chữ ngũ, đưa tay xoa xoa vào cái bụng lép kẹp in hằn rõ nét tất cả những chiếc xương sườn, vẻ mặt thích thú lắm. Sau một hồi, ba Thành cùng ba con ma ngồi ăn cơm chung với nhau. Thấy đồ ăn trên bàn đã được vét sạch sẽ, ông hai ra hiệu cho ông Tuất ra dọn hết bát đĩa vào. Lúc này, ông mới tự tay mang ra cho ba Thành một bát nước chanh đường để tráng miệng. Ba Thành không nghi ngờ mà ngửa cổ tu một hơi thật sạch. Khi thứ nước đấy vừa trôi vào đến bụng, ba Thành thả vội cái bát xuống bàn, đưa hai tay túm lấy cổ như muốn nhổ lại thứ nước đó ra ngoài, nhưng không thành. Khoảnh khắc cái bát rơi xuống mặt bàn, ba cái bóng ma kia vội vàng biến mất tâm dưới lớp mặt bàn đen bóng. Cậu ba Thành vẻ mặt đau khổ, muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng toàn thân bất động, không thể cự quậy được. Cậu ngồi như bị trói chặt chân vào trên chiếc ghế, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu run giọng nói: Ông là ai? Sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra. Ông hai lấy từ sau lưng mình ra một cái roi bằng thân cây dâu tằm hẳn còn tươi, đập đập cái roi vào lòng bàn tay, nhìn ba Thành mà hỏi: Các người là ma quỷ ở đâu mà dám tới đây gây loạn? Khai mau, nếu không ta sẽ đánh cho hồn bay phách lạc. Ba Thành vẫn không ngừng giãy giụa, hồng mong có thể thoát ra, nhưng cứ như một thế lực vô hình nào đó giữ chặt thân thể mình lại trên ghế. Càng cố giãy giụa lại càng đau đớn. Ba Thành rít lên: Ông mau thả tôi ra, tôi không làm gì, sao lại bắt tôi? Vút cây roi dầu trên tay, ông hai giáng xuống ngang bắp tay của ba Thành. Cậu ta rú lên đầy đau đớn, hai mắt ổng ổng nước. Lúc này, ba cái bóng ma ban nãy trồi lên khỏi mặt bàn, vẻ mặt đầy dữ tợn. Chúng nhè hàm răng nhọn quắc, gầm gừ, tính lao về phía ông hai mà tấn công. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hất ngã văng lại phía mặt bàn. Cùng lúc đó, một tiếng giúp nữa lại cất lên. Cây roi dầu trên tay ông hai lại giáng xuống. Lần này không phải là ba Thành là người hứng chịu nữa, mà cái roi dầu vút thẳng xuống mặt bàn. Nhanh như cắt, cái bóng của người phụ nữ trẻ chồm lên lấy thân mình che chở cho bà cụ và đứa trẻ. Tấm lưng của cô ta lãnh trọn cái roi dầu. Cũng giống với ba Thành, cô ta rú lên như vừa bị tấn công rất man rợ vậy. Ông hai quát đôi mắt sáng của mình lên mà nói: Các người đừng có cố chống cự vô ích. Bàn nãy ở dưới đáy chiếc bát kìa, ta đã dán một lá bùa áp dòng ở đó. Càng cố chống cự thì chú pháp trong lá bùa sẽ đánh cho các người đau đớn đến chết đi sống lại. Ta đã nghe qua những chuyện kỳ lạ xảy ra mấy ngày nay ở phủ Bá Hộ Chấn, nhưng ta thấy các người chỉ là những con quỷ đói muốn tìm ăn, chứ không có ý định hại người, nên còn nương tay cho một cơ hội. Nếu không thành khẩn, ta sẽ đổi sang một lá bùa khác, đánh cho hồn bay phách tán thì thôi. Bà Thành lúc này không còn giãy giụa nữa. Cậu nhìn ông hai vẻ mặt gian lận: Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lấy ông, ông tha cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ đến đây để đòi những thứ thuộc về mình, chứ không có ý hại ai cả. Ông muốn biết gì, tôi xin khai hết. Xin ông đừng đánh mẹ và vợ con tôi. Ông hai thấy ba Thành có vẻ thành khẩn, hạ cây roi dầu trên tay xuống, khẽ vuốt chùm trâu trên cằm, rồi nói: Tốt, người chịu hợp tác như vậy từ đầu có phải hơn không? Nói mau đi, các ngươi là ai? Sao lại đến phủ của Bá Hộ Chấn mà làm loạn? Nhà tôi ở xóm chùa, là dân đinh thuộc sự quản lý của Bá Hộ Chấn, không phải chúng tôi tự vào, là người nhà ông Chấn đã đưa chúng tôi vào nhà. Ông hai trừng mắt quát: Nói láo, ông bà Chấn không hề biết các ngươi là ai, sao tự dưng lại tắc quái trong phủ? Bằng nãy lúc ta mới bước vào phủ, đã thấy có hai con sư tử đá cành cửa. Chúng được tạc từ hòn đá thiên ở chùa, nên có linh khí rất mạnh. Những hồn ma vất vưởng như các người tuyệt nhiên không thể vào trong nhà được. Nói mau, các người đã vào đây bằng cách nào? Dám nói sai nửa lời thì cẩn thận với cái roi trên tay ta đó. Bà Thành nhìn ông hai sợ co rúm người lại, thành khẩn trả lời: Tôi nói thật mà, tôi không dám nói dối nửa lời. 3 năm trước đây hạn hán kéo dài triệt miên, cây cối hoa màu không có nước đều chết hết, ruộng đồng của chúng tôi bị mất trắng, không còn kiếm được gì ăn, người chết đói nhiều vô kể. Lúc đó chúng tôi có nghe nói triều đình mở kho phát lúa gạo cho dân, lại còn cấp cho xóm chùa chúng tôi 13 lượng vàng để đào mương trữ nước phòng những lúc hạn hán, cũng có lối mà thoát nước khi trời mưa lũ. Chúng tôi cứ lầy lắc mà chờ đợi, nhưng càng chờ càng không thấy đồ cứu tế ở đâu. Lần lượt từng người trong nhà tôi, từ mẹ già con trẻ đến vợ chồng tôi đều chết vì đói. Chúng tôi chết đói chết khát, lại không có ai thờ cúng, cho nên mới biến thành quỷ đói để đi kiếm ăn. Tôi dẫn gia đình mình đến nhà bà hộ chấn để hỏi thăm về chỗ đồ cứu trợ của triều đình và chỗ tiền để đào mương cho xóm chùa. Tuy nhiên đúng như ông nói, trước cửa nhà ông bá hộ có 2 con sư tử đá canh cửa. Chúng tôi không vào trong nhà được mà chỉ quanh quẩn ở trong vườn. Đói quá, chúng tôi đã ăn mít ở trên cây và tá túc luôn ở đó. Đến vài tháng trước thì có người đốn cây mít đó xuống, đóng thành bộ bàn ghế này, rồi mang chúng tôi vào trong bếp. Vào trong nhà, nhưng tôi đâu có dám làm hại gì ai đâu. Ông tha cho tôi. Dây vết thầm tím ở chân của bà Chấn và đứa cháu nội là ai làm? Cái vết thầm ở trên chân đứa bé là của con tôi nó làm. Ban ngày các người chúng tôi chỉ dám ở yên trong cái bàn, không có dám đi đâu lung tung cả. Mọi người đặt đồ ăn lên bàn, không có ai thì chúng tôi nghĩ là cho chúng tôi thì chúng tôi ăn. Còn con tôi nó muốn ăn cả bát cháo của con cậu Ba Thành, nên nó hiện hồn để dọa cho đứa trẻ khóc rồi bỏ lên trên nhà. Nhưng mà sau đó mợ nhài lại bế nó lại bàn, nên con tôi nó mới cấu vào cho vài cái để đuổi đi. Còn vết thâm trên chân của bà bá hộ chấn là mẹ tôi làm. Chúng tôi được đón vào trong nhà, nhưng chỉ được ăn có 1 bữa đầu tiên. Sau đó thì cứ có người ngồi vào thì đồ ăn mới được mang ra. Chúng tôi sợ không dám ăn. Mẹ và vợ con tôi đói quá nên mới dọa cậu bà Thành và bà Chấn để mọi người không ăn nữa, chứ chúng tôi không có ý làm hại người đâu. Nếu như không muốn làm hại ai, tại sao người lại nhập vào thân xác của cậu bà Thành? Người có biết âm và dương là 2 thế giới tách biệt, người sống và người chết không thể ở cạnh nhau. Việc người chết đi rồi mà dấn nhập vào thân xác của người sống là trái với lẽ tự nhiên hay không? Tôi không có cố ý, chỉ tại chúng tôi đói quá. Ban ngày thì không ai cho chúng tôi ăn, tối đến không còn ai ở trong bếp, chúng tôi mới dám mò vào bếp để kiếm gì đó bỏ bụng. Nhưng mà ông trong bếp lại phát hiện ra nên vẫn không ăn được gì. Đói quá tôi mới phải nhập vào cậu Ba Thành để kiếm đồ ăn cho mẹ và vợ con tôi. Tôi cũng chỉ muốn đòi lại những thứ thuộc về chúng tôi. Lấy được rồi, chúng tôi sẽ đi ngay, không ở đây thêm nữa. Đúng lúc này, cánh cửa bên ngoài được đạp tung ra. Ông bà Chấn cùng mấy tên gia nhân từ ngoài ập vào trong phòng. Ông Chấn nãy giờ ở ngoài đã nghe hết mọi chuyện. Ông chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt Ba Thành mà nói: Người nói láo, chỗ gạo và tiền cứu trợ đó đã được chia hết cho những người đáng được hưởng từ 3 năm trước. Các người ở đâu dám đến đây để đặt điều vu khống cho ta? Ba Thành lắc đầu ngoài ngoại mà nói: Ông nói dối, xóm chuột chúng tôi trước này chưa từng nhận được đồ cứu trợ. Ông có biết trong xóm ngày ấy đã chết tất cả bao nhiêu người không? Cho đến tận bây giờ, xóm chùa vẫn chỉ là một cái xóm quan, không có sự sống. Chỗ đầu cứu trợ đó căn bản vẫn đang nằm ở trong phủ của ông. Ông Chấn vẫn chỉ tay vào mặt Ba Thành mà tiếp. Người đừng có nói láo. Chuyện này ta đã giao tận tay cho Ba Thành lo liệu. Nó có báo mọi chuyện đã xong xuôi luôn từ lúc đó rồi. Tại sao bây giờ người vẫn đến đây để đòi tiền? Người mau thoát ra khỏi thân xác của Ba Thành đi, để ta hỏi nó cho rõ ràng. Rồi như sực nhớ ra điều gì, ông Chứng quay qua phía vợ mình, lúc này mặt mày đã tái mét đi mà hỏi. Phải rồi, ngày đó là bà báo tôi giao việc cho thằng Ba Thành để nó quen dần với công việc, rồi bà cùng nó lo việc này mà phải không? Bà nói đi, đúng là gạo và tiền đã được trao tận tay cho bà con xóm chùa rồi, có đúng không? Bà Chấn lắp bắp trả lời chồng. Tôi không nhớ nữa, hình như là như vậy. Thấy thái độ của vợ, ông Chấn đoán được có chuyện chẳng lành, mặt mày đỏ gay như gấc. Ông rít lên. Bà mau nói cho tôi biết, rốt cuộc ngày đó bà và thằng con quý tử của bà đã giải quyết như thế nào, hả? Thật ra, chỗ gạo đó vẫn đang còn ở trong phủ, chưa được mang ra ngoài. Bà Chấn khó nhọc nói ra từng từ một. Ông Chấn chỉ thẳng tay vào mặt vợ mà thét lên. Trời ơi, như vậy là bà giết tôi rồi. Bà ấy không giết ông, mà giết chết cả gia đình tôi và mấy chục mạng người dân sống chùa. Bà Thành lên tiếng chen vào. Bà Chấn quỳ mọp dưới chân chồng mà nói. Ngày đó sau khi gạo và tiền được chuyển đến phủ, tôi đã cũng tính cùng với thằng Ba Thành mang đi chia rồi. Nhưng lúc đó thì ông nội của thằng Ba Thành mất. Tôi đau buồn quá mà không làm được gì suốt mấy tháng sau đó. Rồi thì tôi lại ốm, rồi đủ thứ chuyện liên tiếp xảy ra, nên mãi vẫn chưa thể đi phát gạo được. Số tiền mà triều đình cấp là 13 lượng vàng, nhưng cả tiền mà những xóm khác ủng hộ nữa là hơn 14 lượng. Tất cả vẫn đang ở đây, không thiếu một đồng. Ngày mai tôi sẽ giao hết nó lại cho những người ở xóm chùa, tôi hứa. Ông Chấn gạt tay vợ ra. Bà ngã lăn ra đất. Ông gằn giọng mà nói. Bà đó, được quan trên tin tưởng giao cho việc quản lý các hộ dân đinh ở khu vực này, mà khi người ta đang khó khăn đói khát, lúc người ta cần bà nhất thì bà không đến. Bây giờ thì còn ý nghĩa gì nữa hả? Người chết thì cũng đã chết hết rồi. Tiền đó là của triều đình, là của bà con gom góp lại cho dùng bị hạn hán, chứ không phải để cho bà thích làm gì mà làm, thích đưa lúc nào thì đưa. Bà ăn ở thất đức nó cũng vừa vừa thôi, không để phúc lại cho con cho cháu nữa vậy. Bà Chấn ôm mặt khóc nức nở. Chưa bao giờ bà thấy chồng nổi nóng với mình đến vậy. Lần này bà biết mình đã sai thật rồi. Bà trước giờ chỉ quen ở trong phủ, ăn trắng mặc trơn, nào có biết bên ngoài người dân sống như thế nào. Ngày đó, bà nghe lời của Ba Thành, tính giữ chỗ đồ đó lại làm của riêng. Đám dân đèn bên dưới có mà kêu trời cũng chả ai thấu. Bà không ngờ sự việc lại gây nên hậu quả nặng nề đến như vậy. Và ngay bây giờ đây, bà phải tự gánh chịu từ những hậu quả của việc mình làm. Ông Chấn lúc này mới quay qua phía hồn ma của dân đinh đang nhập trong thân xác của đứa con trai mất nết của mình mà nói. Tất cả cũng là tại tôi thất trách, tình tưởng giao cho vợ con mà không nghĩ mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Chuyện cũng đã rồi, không thể quay lại. Bây giờ tôi có thể làm gì cho cậu và những người đã mất? Xin cậu cứ nói đi, tôi sẽ đáp ứng đầy đủ. Bà Thành bật khóc nức nở. Ông bà nói một vài câu là xong, nghe đơn giản quá. Làm sao mà đổi hết lại được những gì mà chúng tôi đã phải gánh chịu? Chúng tôi đã chết vì đói vì khát, và chết bởi cạn kiệt niềm tin. Chết đi rồi cũng không thể siêu thoát, mà phải biến thành quỷ đói lang thang khắp nơi để kiếm ăn. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn có một chỗ nương thân, được cúng bái đàng hoàng, mới mong có ngày được đầu thai đi kiếp khác. Còn nữa, chúng tôi muốn tất cả những gì thuộc về xóm chùa thì người dân xóm chùa phải được hưởng, trả lại lúa gạo cho những người còn sống sót. Ông bà phải tự bỏ tiền ra để đào kênh mương dẫn nước từ sông vào đồng ruộng cho bà con. Ông Chấn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: việc đào kênh mương thì tôi có thể đáp ứng được, nhưng chuyện thờ phụng thì tôi e rằng hơi khó. Theo như cậu nói thì có đến cả mấy chục người chết, những người gia đình còn có người sống thì không sao, tôi có thể bỏ tiền lo hương quả. Nhưng những gia đình không còn một ai sống sót như gia đình cậu thì biết làm thế nào? Tôi không thể lập bàn thờ từng ấy người trong phố này được. Về chuyện này tôi xin được có ý kiến. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người đang phát ra tiếng nói, là ông Hai. Ông Hai tiến đến trước mặt ông Chấn rồi nói tiếp: tôi có ý kiến như thế này, mọi người nghe thử xem có ổn không. Hồi trưa khi đi vào xóm chùa, tôi để ý ở đầu xóm có một ngôi chùa tuy bé và cũ kỹ, bởi lâu ngày không được trùng tu, nhưng chùa có linh khí rất tốt. Nếu được tu sửa lại, ta tin đó sẽ là nơi hội tụ khí thiền, giúp ích được cho nhiều người. Ngày mai tôi sẽ đến ngôi chùa đó xin ý kiến của thầy trụ trì, tổ chức một buổi lễ cầu siêu cho tất cả những vong hồn, những người xấu số đã chết trong đại hạn 3 năm trước. Đồng thời cũng làm lễ để gửi vong hồn của họ vào chùa, để có nơi nương tựa, chờ đến ngày được đi đầu thai chuyển kiếp. Mọi người thấy như thế nào? Ông Chấn quay qua hỏi Ba Thành: gia đình cậu thấy thế nào? Như vậy có ổn không? Bà Thành gật đầu đồng ý. Bà Chấn lúc này mới chen vào: vậy tôi sẽ bỏ toàn bộ chi phí để trùng tu chùa và làm lễ cầu siêu cho mọi người, xem như là chuộc một phần lỗi lầm mình đã gây nên. Ông Hai gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Mọi chuyện đã ổn. Ông lật dưới đít cái bát ban nãy đưa cho bà Thành lên, xé lá bùa dán ở dưới rồi châm lửa đốt. Khi lá bùa vừa cháy hết thì bà Thành đã có thể cử động được. Ông Hai lúc này lại nói: việc âm hồn đã chết nhập quá lâu vào thân xác của người sống sẽ ảnh hưởng nhiều đến dương khí của họ. Người mau thoát ra, trả thân xác lại cho bà Thành. Hãy về đoàn tụ lại với gia đình của người. Yên tâm đi, ngày mai tất cả sẽ được giải quyết. Sáng sớm mai ta sẽ đưa cả gia đình ngươi lên chùa. Ông vừa dứt lời thì bà Thành khẽ rùng mình mấy cái, sau đó thì ngất lịm đi, ngã lăn ra đất không còn biết gì nữa. Ông Hai không quên dặn ông Tuất trải cái khăn mới lên trên mặt bàn, rồi tất cả mọi người rời khỏi bếp. Nói về cậu Ba Thành, sau khi tỉnh dậy thì không còn nhớ mấy ngày vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nữa. Cậu chỉ nhớ được đến hôm xuống bếp tìm đồ ăn. Trong khi ông Tuất đang nấu ở trong bếp thì cậu ngồi chờ ở cái bàn tại phòng ăn. Rồi bà Thành nghe có tiếng động phát ra từ dưới gầm bàn. Tò mò nên bà Thành cúi đầu xuống xem thử có gì ở trong đó. Nhưng chỉ thấy một màu tối thui, trời đất như sụp đổ xuống đầu cậu. Bà Thành thấy có một bàn tay từ gầm bàn vươn ra, kéo cậu vào trong đó. Rồi cảm giác như có nhiều bàn tay cùng lúc đưa lên bịt mắt, bịt miệng Ba Thành lại, khiến cậu không nhìn thấy gì, cũng không thể phát ra âm thanh được. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến tối thì Ba Thành nghe thấy có tiếng người nhà ông Chấn xuống ăn cơm. Cậu đã cố giãy giụa để mọi người phát hiện ra mình, nhưng dường như vô ích. Những bàn tay kia đang bám chặt lấy thân thể của cậu. Cho đến khi mọi người ăn xong đi về trên nhà, thì ba Thành cũng không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, đã thấy ở trong phòng riêng của vợ chồng mình. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Hai cùng vợ chồng ông Chấn dẫn theo quan hồn của bốn con quỷ đói ẩn trong cái bàn ăn trong bếp, nhằm thẳng hướng ngôi chùa nhỏ nơi xóm chùa mà tiến tới. Ông bà Chấn lâu lắm rồi không đặt chân tới đây, thấy cảnh xóm làng tiêu điều tan tác mà trong lòng nặng như có chì vậy. Ba người được sư trụ trì tiếp đón rất niềm nở. Sau khi trình bày lý do tìm đến chùa, vị sư đồng ý sẽ lập đàn cầu siêu cho vong linh tất cả những người đã chết trong trận đại hạn hán năm đó, sau đó làm sớ gửi họ vào chùa để có chốn nương thân, không phải giật giờ vì đói khát. Lại ngày ngày nghe tiếng tụng kinh niệm Phật mà buông bỏ tà niệm, sớm ngày được siêu sinh tịnh độ. Với những ác nghiệt mà gia đình bá hộ Chấn đã gây ra, lúc này để chuộc lại lỗi lầm quả thật là khó. Nhưng để phần nào giảm đi tội ác của mình, theo sư trụ trì, hình thức phóng sinh chuộc tội cũng là một giải pháp tốt. Trả nợ sát sinh, chỉ có phương pháp tốt nhất là phóng sinh, cứu mạng kẻ khác cũng như cứu mạng của mình, lấy thiện để hóa giải những duyên ác mà mình đã gây ra. Số sinh mạng được mình cứu giúp càng nhiều thì ác nghiệp càng nhanh giảm. Cũng ngay trong buổi sáng hôm đó, người nhà ông Chấn đã mua về vô số chim rừng, cá sông, cua, ếch còn sống được bán ở khắp chợ, khu vực lân cận. Từng thùng cứ thế lũ lượt được mang về ngôi chùa nhỏ. Cũng trong ngày hôm đó, một đạo tràng cầu siêu đã nhanh chóng được mở ra tại ngay nghĩa địa của xóm chùa, nơi chôn cất thi thể của những người dân xấu số đã chết đói trong trận hạn hán của 3 năm trước. Nghe tin nhà ông Chấn chi tiền làm lễ cầu siêu cho những quan hồn ở xóm chùa, người dân ở khắp nơi kéo về để chứng kiến lễ cầu siêu lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực này. Vào buổi lễ, hai vị sư ở chùa bắt đầu đọc chú Đại Bi. Mỗi khi bài chú được tụng lên như hồi chuông tỉnh thức con người thoát khỏi u mê, tối tăm, đầy ải, tiến tới cảnh giới của thanh tịnh và an nhàn. Trong suốt buổi lễ, ngoài tiếng tụng kinh của hai vị sư, người ta còn thấy ông Hai thuộc lòng những bộ kinh của nhà chùa. Tiếng ông tụng kinh âm vang trầm lặng: Nam mô A Di Đà, Bà Lô Yết Đế, Thức Bát Ra Gia, Bồ Đề Tát Đóa Bà Gia, Ma Ha Tát Đóa Bà Gia, Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia. Và lẫn vào trong gió, người ta còn nghe đâu đó thoảng tiếng tụng kinh có một người phụ nữ, âm thanh mơ hồ như có như không. Kết thúc buổi lễ, tất cả động vật được mang về đều được đem đi phóng sinh. Chim thả tự do bay về trời, cá thả xuống sông, cua ếch đem về đồng có nước. Số lượng được phóng sinh nhiều vô kể, công đức cũng không thể nào mà kể xiết. Sau đó, bà Chấn đã chi rất nhiều tiền để đại tu lại ngôi chùa nhỏ, lấy chỗ cho dân chúng đến cúng bái, lễ Phật. Bà trả lại toàn bộ số gạo cứu tế trong kho cho người dân xóm chùa. Chỗ tiền 14 lượng vàng cũng được mang ra mà chia đều cho bọn họ. Về phần kênh mương dẫn nước, bà bỏ tiền của gia đình mình ra để lo liệu, xem như cách để chuộc lại một phần lỗi lầm của mình. Lúc chia tay, vị sư trụ trì cúi đầu cảm tạ công đức của vợ chồng ông Chấn và ông Hai vì đã đóng góp cho chùa, cũng như đã ra tay cứu giúp những quan hồn dứt dưỡng. Không giấu được sự tò mò, sư thầy nhìn ông Hai mà gặng hỏi: Ngài từ lúc mới gặp, bần tăng đã thấy ngài đầy có đạo hạnh của một người tu hành đã lâu. Khắp thân thể đều phát ra một luồng sáng của linh khí. Tuy nhiên ngài lại không xuống tóc. Vậy cơ duyên nào đã đưa ngài đến vùng đất này vậy? Ông Hai khẽ mỉm cười mà trả lời: Không giấu gì thầy, tôi đã từng có 10 năm tu đạo tại một ngôi chùa ở ngoài Bắc. Tuy nhiên sư phụ của tôi bảo tôi còn chưa dứt được nợ trần, phải trả hết nghiệp của gia đình thì mới có thể bình tâm mà xuống tóc. Sau khi sư phụ viên tịch, tôi đã bồn ba suốt 5 năm dọc từ Kinh Bắc vào đến đây, mang những đạo pháp mà mình học được để trừ ma diệt quỷ, làm phúc cứu đời, để phần nào làm dời đi những ác nghiệp mà đời trước đã gây nên. Tôi đặt chân đến vùng đất này cũng xem như là một cái duyên. Nay chuyện ở đây đã xong rồi, tôi xin phép phải lên đường. Chẳng giấu gì thầy, nhà của tôi chỉ còn cách đây không mấy xa. Nói rồi, ông cùng mọi người rời khỏi ngôi chùa, trở về phủ bá hộ. Ông bà Chấn sai gia nhân chuẩn bị tiệc rượu linh đình để khoản đãi ông hai, nhưng ngay lập tức liền bị ngăn lại. Đã 15 năm nay, ông chỉ quen ăn chay mà không ăn mặn. Chỉ xin chuẩn bị cho hai suất cơm chay để lót dạ trước khi lên đường. Ông bà Chấn thấy lạ, ông chỉ ăn một mình nhưng lại dặn chuẩn bị hai suất cơm, nhưng cũng không tiện hỏi. Tuy nhiên khi ông đứng dậy thì chỉ ăn hết một suất, còn một suất vẫn còn nguyên chưa động đũa. Cái xíu nhà bếp dọn vào, thấy tiếc của nên nhìn quanh quất thấy không có ai, nó tranh thủ ăn chỗ cơm đó. Ngay lập tức nó lại nhè sạch chỗ cơm đó ra, chạy đi tìm ông Tức, vẻ mặt hoảng hốt. Bác Tức ơi, không xong rồi, đồ ăn trong bếp lại bị hỏng nữa rồi. Ông Tức giật mình, vội hỏi lại. Mày nói cái gì cơ, đồ ăn nào hỏng? Thì cái suất cơm chuẩn bị cho ông hai đó, ông ấy dặn chuẩn bị hai suất, nhưng mà chỉ ăn hết có một à, phần còn lại thì vẫn còn nguyên. Con thấy tiếc của quá cho nên con ăn chỗ cơm đó, nhưng mà nó đã bị thiêu hết, giống như mấy hôm trước rồi. Có khi nào mấy con quỷ đói đó vẫn còn đang ở đây không? Hôm trước ông hai bảo mà ăn cơm á thì đồ ăn chỉ mất chứ không có hỏng, còn quỷ ăn á thì đồ ăn mới bị thiêu, không có được ăn nữa còn gì ạ. Ông Tuất toàn đi lên nhà báo lại với ông bà Chấn, nhưng vừa lúc này ông hai đã xuất hiện và ngăn lại. Ông đừng lo lắng chuyện đó, những con quỷ đói trong nhà này đã lên chùa cả rồi, còn bát cơm này là của người đồng hành cùng ta đã ăn đó, bây giờ chúng ta phải rời đi rồi. Ông bà Chấn đã trả cho ông hai rất nhiều tiền bạc để cảm ơn, nhưng ông từ chối không nhận. Sau việc này, ông bà Chấn cũng đã phải chi ra gần như toàn bộ sản nghiệp của mình. Tham thì thâm, cái giá nhận được không hề rẻ. Tuy nhiên đó chỉ là những thứ thấy được trước mắt, còn hậu vận sau này cũng không thể tránh khỏi những liên lụy. Trước khi rời đi, ông hai Cấn cứ tần ngần như có gì đó khó nói. Đắn đo một hồi, ông mới bảo: có chuyện này tôi không biết có nên nói ra hay không. Nói ra sợ ông bà không tin lại bảo tôi trù éo thì phải tội. Ông Chấn vội đỡ lời: có gì xin thầy cứ bảo cho. Mấy hôm nay cũng may nhờ có thầy giúp đỡ, mọi chuyện trong phủ mới được yên ổn như thế này. Ân đức của thầy chúng tôi trả còn không hết thì nào dám nghĩ khác đi. Ông hai lúc này mới tiếp lời: tôi đã nhìn qua tướng của đứa con trai của cậu Ba Thành. Thằng bé có lông mày rất nhạt, lại vừa mềm vừa thưa, nhân trung bị lệch hẳn sang bên phải, cùng tử tức, gò má và ấn đường xanh xao nhợt nhạt, phần dái tai mỏng và không đều. Tất cả những điều này đều chứng tỏ sau này đứa trẻ này chỉ có thể sinh con gái, không có con trai nối dõi. Còn cậu Ba Thành lông mày thưa thớt, xăm phá tán đường, mắt lờ đờ, môi thâm xám, đầu nhỏ cổ dài, trán nhỏ nổi gân xanh. Tuy còn rất trẻ nhưng khi đi và ngồi thường hay rụt cổ. Đây là tướng của những người chết yểu. Chỉ e là cậu Ba Thành sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Như vậy rất có thể sau này dòng họ của ông bà đến đời con của cậu Ba Thành sẽ không còn con trai nói dối nữa. Ông bà Chấn nghe vậy thì gương mặt thất sắc, đứng không vững nữa. Bà Chấn chắp tay lại ông hai rối rít: thầy đã có thể nhìn ra được những điều này, hẳn là cũng sẽ có cách để hóa giải. Mong thầy ra tay cứu giúp, chỉ giúp chúng tôi cách hóa giải những chuyện này, Không phải tán gia bại sản tôi cũng cam lòng. Ông hai khẽ lắc đầu giải thích. Số trời đã định, con muốn tránh cũng không được. Tuy nhiên, vũ trụ luôn vận hành theo quy luật nhân quả. Gieo nhân lành thì sẽ thu được quả ngọt, gieo nhân ác thì sẽ gặp báo ứng. Những gì mà gia đình ông bà gặp phải ngày hôm nay chính là nhân quả của những việc trước đây đã làm. Cách tốt nhất để hóa giải những báo ứng xấu đó là làm thật nhiều việc tốt để chuộc lại lỗi lầm của quá khứ và để dựng nên những mối quan hệ nhân quả tốt đẹp cho tương lai và hậu thế. Nói thế cũng có nghĩa là tương lai sau này như thế nào chỉ có gia đình ông bà là người quyết định được, người khác không thể can thiệp vào. Còn một điều này nữa, ngôi chùa ở trong xóm chùa kia có nhiều linh khí tốt. Nếu thường xuyên lui tới đó mà sám hối làm công đức thì cũng sẽ phần nào tiêu trừ được những ác nghiệp mà bà đã gây nên trong quá khứ. Bà Chấn nghe vậy thì gần như đã giác ngộ ra được nhiều điều. Thoáng một chút ngập ngừng, bà hỏi: Vậy chỉ cần tôi vào chùa ngày ngày tụng kinh niệm Phật thì có thể sau này mọi thứ sẽ được chuyển hóa phải không ạ? Ông hai khẽ lắc đầu. Việc bà vào chùa mỗi ngày không giải quyết được gì cả. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Bà nên nhớ, tâm không thật thì Phật liền đi vắng, tâm sống thật Phật ở tại tâm. Hãy bắt đầu từ việc đối xử tốt với tất cả những người xung quanh mình, không phân biệt người ấy giàu nghèo sang hèn. Tôi tin chỉ cần ông bà thực sự thành tâm, trời cao tự khắc sẽ chừa ra một con đường sống. Bà Chấn nghe xong thì đã hiểu. Ông bà Chấn vẫn muốn báo ơn ông hai bằng một số tiền lớn. Thầy khoát tay mà bảo: Thôi, việc ta giúp đỡ mọi người cũng chính là đang trả nghiệp của gia đình mình, nên không dám nhận công lao. Chỉ mong ông bà sau này gặp người khó khăn hãy ra tay giúp đỡ. Như vậy đã là một cách để cảm ơn ta rồi. Nói xong, ông tạm biệt ông bà Chấn cùng gia quyến rồi rời đi. Ông bước nhanh trên con đường đất nhằm hướng quê nhà mà tiến tới. 5 năm qua từ ngày rời khỏi ngôi chùa nơi mình đã tầm sư học đạo suốt 15 năm, ông đã đi qua biết bao nhiêu ngôi làng, gặp gỡ bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Việc ma trừ quỷ cứu người để trả những nghiệp ác mà linh hồn Ái Liên, cũng là mẹ ruột của ông, đã hóa quỷ gây nên. Hành trình này ông không hề đơn độc. Trong trái tim ông luôn ẩn hiện hình ảnh của cô Tuẩn, đứa con trai bé bỏng suốt 20 năm chưa gặp mặt. Có lẽ bây giờ cụ Tuẩn của ông đã lớn, đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh khôi ngô. Lần này ông phiêu bạt suốt 5 năm cũng chỉ mong một ngày cha con có thể gặp mặt. Chỉ còn một đoạn đường nữa thôi là ông đã đặt chân đến mảnh đất Vân Điền, nơi mà gia đình ông đang ở đó. Nghĩ đến điều này, ông lại có thêm nghị lực bước những bước thật nhanh trên đường. Bên tai ông vẫn thoang thoảng một giọng hát rất quen thuộc suốt 20 năm qua. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi xong phần 2 và tập kết của bộ truyện Ba Đời Trả Nghiệp, tác giả Lê Như Tiên. Xin mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe tiếp phần 3. Lịch phát sóng thì sẽ thông báo cụ thể hơn. Rất mong quý thính giả chúng ta cùng đón nghe. Và hãy ủng hộ cho kênh sớm bằng việc nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, chương trình đọc truyện buổi trưa xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một ngày an lành. Thân ái chào tạm biệt.